Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 572, vô địch người Jiren. Ha, Gohan, hắn thật giống muốn sử dụng bản lãnh thật sự, Bu đứng khối nham thạch lớn lên, căng thẳng đến hạ xuống mồ hôi, mặc dù có lồng phòng hộ, bất tử thân các loại năng lực, đối mặt Jiren. Trong lòng nhưng bay lên mãnh liệt cảm giác vô lực, đúng đấy. Ta đã bắt đầu run rẩy, Gohan nhe răng cười. Siêu Saiya thần quang diễm hộ tống cánh tay đồng thời run run, bọn họ đối mặt Jiren. Jiren cũng đối mặt bọn họ. Bị thương Toppo chạy đi cùng Dispo hội hợp cũng không có ai truy kích. Bọn họ bị Jiren ánh mắt nhìn chăm chú chết rồi một lúc lâu yên tĩnh sau. Mọi người đột nhiên giật cả mình xèo một tiếng. Jiren biến mất ở trước mặt mọi người, ai cũng không có thấy động tác của hắn. Khi xuất hiện lại, đã đi tới Broly trước mặt hắn, một quyền đánh vào Broly bụng. Dường như bạo hồ tập kích, sức mạnh hùng hậu phá tan rồi Broly phòng ngự, đem Broly ầm ầm đánh bay. Ầm, tạp địa âm thanh đinh tai nhức óc liền a Anila ra toàn lực năng lượng đạn đều không thể phá giải. Siêu bốn thân càng bị Jiren một quyền đánh bại, sau đó là Vegeta. Tương tự là một quyền. Không gì sánh kịp bạo lực đem Super Saiyan Blue đánh về nguyên hình. Một con ngã xuống đất, Jiren thân thể nhiên lửa. Trong mắt cũng thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Ở trước mặt hắn bỗng dưng bay lên hai đạo tia điện. Bổ nứt không khí. Vì hắn mở đường, Gohan cùng Bu lẫn nhau nhìn một chút. Hướng về hai bên bỏ chạy, Jiren đột nhiên phát động. Hai cái cất bước liền đuổi theo Gohan. Trên tay một viên năng lượng đạn đột nhiên nổ ra, siêu Saiyan thần Gohan liền chặn cơ hội đều không có. Cái này năng lượng đạn bộc phát ra khủng bố hiệu quả, trực tiếp đem hắn nổ bay. Thuận tiện phá hủy một đám lớn võ đài sân bãi. Son Gohan vị trí tới gần quá bên cạnh lôi đài. Gặp phải oanh tạc sau chuyển quyển hướng về dưới đài rớt. Chỉ lát nữa là phải đào thải, đột nhiên một bóng người đuổi theo, phát động sóng khí công đem Gohan đỉnh trở về võ đài. Tabo thúc thúc, Gohan, người muốn ở lại trên sân. Tabo lao ra liền không nghĩ tới có thể lưu lại. Hắn biết giờ khắc này thần bí trạng thái đã không đủ dùng. Hắn nhất định phải làm ra hy sinh, đổi lấy càng mạnh hơn người tồn tại. Quả nhiên, Jiren trùng hắn mà đến. Cái kia vượt qua hắn nhãn lực cực hạn kính quyền để hắn liên thiểm tránh ý nghĩ đều không có, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi oanh. Tabo bị đánh bay, rơi xuống võ đài vũ trụ thứ 7, rốt cục có một người bị knock out trở lại trên khán đài, nhưng mà Son Gohan cũng không thể chạy trốn. Jiren thực sự quá nhanh, đánh rơi Tabo sau khi lập tức hướng về Gohan đập tới. Siêu Saiya thần thì lại làm sao? Tương tự chỉ dùng một quyền. Thoáng qua, vũ trụ thứ 7 người thứ 2 bị knock out, Gohan. Bu kêu sợ hãi, hắn vội vàng đem chính mình hóa giải. Chia làm mấy bộ phân dính ở không giống sân bãi lên. Trừ phi Jiren đem toàn bộ võ đài toàn bộ phá hủy. Không phải vậy Bu liền lại bất động. Nhưng Jiren mục tiêu hiển nhiên không phải Bu. Hắn nhìn về phía đang kịch đấu bên trong mặt khác một mảnh hình quạt sân bãi. Sazaro một lần nữa đứng lên, đồng thời đã nhắm vào hắn, ngu muội. Jiren sắc mặt bất biến, hắn hướng về bên kia nhảy lên thật cao, bỗng nhiên rơi xuống đất, hai chân dẫm đạp trên mặt đất, chấn động lên tuôn ra gợn sóng, riêng là này gợn sóng lại như từng tầng thế đao, quát mở ra mặt đất. Cắt gọt mọi người ra thịt, Sazaro ánh mắt lẫm liệt. Lần thứ hai phóng đi. Jiren mục như bệnh trùng tơ. Thuấn thân cùng với tương bính cũng chỉ có thần hủy diệt cấp bậc Sazaro có thể cùng Jiren đối chiêu. Có điều Sazaro không sẽ phá hư. Ở tình huống như vậy, sức mạnh nhưng không sánh được Jiren mấy chục hiệp sau. Hai trưởng đối lập, Sazaro về phía sau rút lui bước chân ngổn ngang. Mà Jiren đứng lại ở đĩa. Vẫn uy phong lẫm lẫm, này sức mạnh đáng sợ khiến trên khán đài thần hủy diệt đều kinh ngạc. Tất cả mọi người đều không phải Jiren đối thủ a, tương tự là phàm nhân, tại sao hắn như vậy ưu tú? Beerus mang trong lòng không cam lòng, có thể dựa theo biểu hiện đến xem. Jiren xác thực so với Goku bọn họ còn muốn xuất sắc, đó là bởi vì ta thành thần. Không phải vậy cái nào đến phiên hắn, Raditz nói, lại nói. Hiện tại có kết luận còn sớm, Zeno đại người thật giống như nói có thể dùng Potara vòng tay đúng. Không, người lẽ nào muốn, chỉ có cái biện pháp này. Ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng đúng hay không vô địch. Raditz trên tay vòng tay đang chuẩn bị, một khi đợi được cơ hội là có thể ném ra cũng may. Broly thở dốc một lúc. Lại cùng đến đây phần kết Toppo, Dispo bính cùng nhau, kéo dài thời gian Son Goku thể lực còn có còn lại. Chỉ chờ Vegeta khôi phục liền có thể Tapion qua ở như vậy hỗn loạn tình cảnh dưới. Tapion có thể tạo được tác dụng đã không phải chiến đấu, mà là làm người nhóm kéo dài bổ sung thể lực thừa dịp không người chú ý. Hắn đi tới Vegeta bên người, đưa tay đè lên. Một đạo ôn hòa ánh sáng bao phủ lại Vegeta, ngươi lại tới nữa, rồi, Vegeta hơi kinh hãi, ta tận lực giúp ngươi, đây là ta có thể làm một chuyện cuối cùng, Tapion nói. Không ngừng đem thần thánh chữa trị lực truyền đến Vegeta trong cơ thể. Bổ khuyết cái kia to lớn chỗ trống Super Saiyan Blue năng lượng cực hạn thật giống một cái vực sâu. Không đáy, khiến cho Tapion dần dần cảm thấy vô lực. Hô hô, ta thể lực theo không kịp, chỉ có thể thế ngươi khôi phục lại bình thường trạng thái, đầy đủ, Vegeta liên tục phóng thích. Final Flash, lại đột phá cực hạn, lại bị Jiren công kích, hết sức yếu ớt có thể khôi phục lại bình thường trình độ cũng đã là rất may, a. Ha hô, ta đến cực hạn, Tapion kinh hô một tiếng. Sức mạnh truyền đột nhiên bỏ dở, gần như có thể là dùng Super Saiyan Blue, Vegeta nắm đấm. Một lần nữa đứng lên lúc này, Jiren cùng Sajaro chiến đấu cũng tiến vào kết thúc, đang không ngừng cuồng ép bên dưới. Jiren lần thứ hai đem Sajaro đánh đổ, thần hủy diệt cấp bậc thì thế nào? Như thường bị nhấn ở địa bên trong, gặp lại, Jiren nhấc lên Sajaro. Một tay kia ngưng tụ ra một viên khí công đạn cùng lúc đó. Một đạo sóng trùng kích từ phía sau cắt tới. Phá nát trường không sắc nhọn gào thét lan tràn một đường. Jiren trong nháy mắt quay đầu lại. Bàn tay đẩy ra oanh. Jiren đem khí công đạn nổ ra. Cùng kéo tới sóng trùng kích đụng thẳng vào nhau. Trong khoảnh khắc quát lên cắn nát không khí gió xoáy. Võ đài lần thứ hai ở chính giữa gãy vỡ. Vỡ thành loại nhỏ hòn đảo. Hắn nhìn thấy Vegeta hai tay dựa vào khẩn phóng ra sóng trùng kích tư. Thế. Kinh ngạc nháy mắt ngươi, Jiren ném đi ánh mắt nghi hoặc. Đột nhiên phát hiện tại Vegeta phía sau còn có một người. Jiren buông ra Sajaro. Thân hình đột tiến, Vegeta trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng thấy không rõ lắm Jiren bóng người. Trong phút chốc một cơn gió yên ở bên cạnh xẹt qua. Vegeta mới kinh ngạc phát hiện Jiren đã vọt tới bên cạnh hắn, lại là một tiếng chặt chẽ vững vàng nổ. Vang! Jiren đem Tapion nổ xuống võ đài. Vegeta đồng dạng gặp đòn nghiêm trọng, bay ngược về đằng sau, bất luận ngươi làm sao khôi phục cũng đều không có tác dụng, vậy cũng chưa chắc. Goku giống to vọt tới, lam quang di động, hướng về Jiren nổ ra đòn đánh mạnh nhất. Jiren không hề quay đầu lại, nhẹ nhàng nâng tay, cánh tay dường như một bức tường đồng vách sắt chặn lại rồi Goku công kích. Hai người chạm vào nhau chấn động toàn bộ hư không. Kakaro, cẩn thận, Vegeta lớn tiếng nhắc nhở, nhưng là Jiren đã động một khi hắn phát động tiến công. Thật giống như không thể ngăn cản đồ vật của hắn. Goku ở quang ảnh bên trong tan tác, trên mặt, thân trong nháy mắt thêm ra rất nhiều vết thương, chật vật ngã về đằng sau. Kabini cùng Frieza ánh mắt ném qua. Nhưng nhìn thấy hai viên khí công đạn thúc địa hướng về bọn họ bay tới. Đó là đến từ Jiren cảnh cáo chật vật. Sajaro phun ra một ngụm máu. Nỗ lực gắng gượng nửa người. Mồ hôi lạnh chảy dòng, trận này lên tựa hồ đã không thể ngăn cản Jiren đồ vật. Hắn gần như vô địch. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.